Vạn Dạ Chi Chủ, chương 276, đêm dài đi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử thần dược, giờ khắc này, như ca mấy người tất cả đều nhịn không được kinh hô đi ra. Có thể bị quan dùng. Bất tử, hai chữ thần dược tuyệt đối là thế gian tối đỉnh cấp kéo dài tánh mạng chi vật. Nếu là ở quá khứ, đủ để khiến nhiều cái thánh địa mở ra một hồi thảm thiết đại chiến. Mà bị vinh dự bất tử thần dược trước mắt cũng tựu mấy cách, phân biệt là Huyền Dương Tiên Diệp, Vạn Xương Cổ, Sinh Sinh Cửu Truyền Quả, Long Tiên Thảo. Cái này mấy cái bất tử thần dược công hiệu tất cả đều khác nhau, nhưng đều có cộng đồng một điểm, cái kia chính là có thể nghịch thiên địa chữa trị hết thảy thương thế, sinh tử nhân nhục bạch cốt. Coi như là căn cơ bị thụ tổn hại, kinh mạch đứt từng khúc, chúng tuyệt mệnh chi độc. Nhưng chỉ cần ăn vào cái này mấy thứ bất tử thần dược chính giữa bất kỳ một cái nào tuyệt đối có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa. Cho dù là đương kim Đại Chu Vương Triều, trong quốc khố nói cũng không chừng có bất tử thần dược. Cái này cũng trách không được Ninh Minh bọn người như thế, khiếp sợ thất thố, thật sự là tin tức này vô cùng kinh người, một khi truyền đi, đủ để nhấc lên trên đời chấn động. Chuyện đó là thật là giả, Niu Ca gắt gao chằm chằm vào lão Liễu bất đắc dĩ nói. Ngày xưa Đông Hải Minh Nguyệt giáo Trần Vũ, không biết các ngươi còn có ấn tượng. Tự nhiên, Niu Ca đáp, Ninh Minh cũng biết Trần Vũ là một cái tứ phẩm cảnh tu hành cao thủ, thậm chí còn từng cùng tam phẩm cảnh đại năng đã giao thủ, được xưng tụng là thần đô bên ngoài số 1 số 2 đích nhân vật. Ngoài ra, Trần Vũ trước chút ít thời điểm cũng tới đã đến biên cương, cũng tại trong đêm tối mất tích. Trong lúc đó, Niu Ca chấn động mạnh một cái, coi như nghĩ tới điều gì. Ai, lão Liễu thở dài, đúng vậy, ta từng cùng Trần Vũ cùng nhau thăm dò qua nơi này. Hắn cuối cùng tựu là tại đây phiến hòe thụ lâm chính giữa mất tích, mà ở trên người hắn vừa mới thì có một cây trong truyền thuyết bất tử thần dược, Long Tiên Thảo. Long Tiên Thảo, một bên, Ninh Minh đồng tử hơi co lại. Vật ấy nghe nói là sinh trưởng tại chân long chiếm giữ chi địa bất tử thần dược, mà khi kiếp này lên tinh khiết huyết dị thú đều ít càng thêm ít, huống chi chân long. Chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là cái kia gốc Long Tiên Thảo trải qua mấy ngàn năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Kể từ đó, cái kia gốc Long Tiên Thảo chính giữa hội ẩn chứa đến cỡ nào khủng bố tánh mạng tinh hoa. Nếu là mình có thể ăn vào, cái kia thậm chí không thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung, thân thể đột phá đến năm bộ thiên long tiêu chuẩn đều nói bất định. Cái kia bất tử thần dược là chúng ta tại Vẫn Tiên Mạch khoáng ở chỗ sâu trong tìm được. Lão Liễu tiếp tục nói. Thần dược có lẽ cũng bị tinh thần chi lực cho ô nhiễm rồi, nhưng trong đó như trước ẩn chứa có tràn đầy đích sinh khí, đủ để chữa trị lão phu trong cơ thể vết thương chí mệnh. Nghe đến đó, Ninh Minh lần nữa nghĩ thông suốt một điểm, khó trách lão nhân này phía trước một mực lưng có mọi người ho khan, thậm chí đều ho ra huyết, nguyên lai là mọi người muốn chết. Như thế nói đến, chỉ sợ lão Liễu việc này tầm nhìn càng nhiều nữa, nhưng thật ra là vì cái kia gốc bất tử thần dược mà không phải là Vẫn Tiên Mạch khoáng. Trần Vũ với tư cách tứ phẩm cảnh tu sĩ, lúc ấy là chi kia trong đội ngũ mạnh nhất tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Liễu vừa nói, một bên tiếp tục ở đây phiến rừng cây chính giữa tìm kiếm. Chúng ta tại mạch khoáng ở chỗ sâu trong phát hiện cái kia gốc thần dược, đương nhiên cũng không hề nghi ngờ địa bị hắn chiếm đi qua, chỉ có điều tại đường về thời điểm Trần Vũ lại lạc đường tại cái này phiến rừng cây chính giữa. Bên kia, Ninh Minh nghe những lời này, giữ im lặng, trong nội tâm tắc thì âm thầm cảnh giác. Nếu là dựa theo bình thường ăn khớp, Trần Vũ đã nhận được như thế cự bảo, càng có thể là một mình một người thoát ly đại bộ đội cũng phản hồi ngoại giới mai danh ẩn tích. Có thể, lão Liễu như thế cử động, sợ là chắc Trần Vũ đã bị chết ở tại cái này phiến hòe thụ lâm chính giữa. Cái này chết tiệt lão đầu không phải là cố ý ám toán tứ phẩm cảnh Trần Vũ a, Ninh Minh trong nội tâm lưu lại cái ý, nhưng cũng không nói ra. Quảng cáo, hắn nhìn về phía bốn phía, lờ mờ âm trầm rừng cây, trong bóng đêm mọi âm thanh đều tịch, rất có một loại lại để cho nhân sinh sợ cảm giác. Nhất là những cái kia cây cối thiên kỳ bách quái, phảng phất quỷ ảnh tùm. Bất tử thần dược, Long Tiên Thảo, đáng chết, Niu Ca cùng với Tần Hạo mấy người lâm vào trước nay chưa có xoắn suýt chính giữa. Đại sương mù không biết lúc nào tự lại hội bay lên, nhưng cái này phiến hòe thụ trong rừng đã có như thế nghịch thiên bảo bối, đây quả thật là rất có thể làm cho con người làm ra khó. Bởi vì cái gọi là, người vì tiền mà chết, chim chết vì mồi. Làm đi, Niu Ca cắn răng một cái. Chính mình là tại đây mạnh nhất ngũ phẩm cảnh tu sĩ, nếu thật có thể tìm được cái kia gốc Long Tiên Thảo, cái kia tuyệt đối tựu là chính mình vật trong bàn tay. Đồng thời, Tần Hạo cũng muốn bác một cái thiên đại số mệnh, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chỉ có Tiêu Thải Vi, hắn là tự nhiên biết chi minh, càng không muốn bởi vì lòng tham mà chết ở chỗ này. Ta phải ly khai, Tiêu Thải Vi nói xong, chuẩn bị ly khai cái này phiến quỷ rừng cây. Mà lại để cho người kinh ngạc chính là, Lão Liễu cũng không ngăn cản, chỉ nhìn mắt Tiêu Thải Vi bóng lưng rời đi. Bá, trong lúc đó, Niu Ca đỉnh đầu chính giữa có bạch quang bắt đầu khởi động, một cổ to lớn thần thức phảng phất như thủy triều triển khai. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh cảm giác mình như là toàn thân từng bộ vị đều tại đối phương nhìn chăm chú chính giữa. Cái này là thần thức sao? Ninh Minh có chút hâm mộ, siêu phàm nhập thánh trung tam phẩm tu sĩ, có quá nhiều siêu việt phàm nhân sức mạnh. Rất nhanh, Lão Liễu cùng Tần Hạo hai người cũng triển khai thần thức bắt đầu toàn bộ phương diện siêu tầm. Ninh Minh là bởi vì cảnh giới khá thấp bị mấy người kia bỏ qua mất. Trần Vũ thi thể, Ninh Minh đồng dạng đã ở tìm kiếm. Nếu là mình có thể có được cái kia gốc nghịch thiên long tiên thảo, nói không chừng tựu cũng không lại bị hai bộ thiên long ở bên trong Thanh Liên Tiên Cô đánh cho chết đi sống lại, càng có thể có được không thua gì tiểu Phật Đà Kim Thân. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên không cái kia chút ít nhánh cây, muốn nhìn một chút phía trên có hay không treo một cỗ thi thể. Thời gian dần dần trôi qua, làm lòng người sinh áp lực chính là, Ninh Minh mấy người đang cái này phiến rừng cây chính giữa tìm tòi không biết bao lâu, nhưng vẫn là không thể tìm được Trần Vũ thi thể. Giờ phút này, mỗi người cũng đều đỏ trong mắt, nội tâm nôn nóng bất an. Đáng chết, Niu Ca đột nhiên giống lớn một tiếng, thổ lộ trong lòng cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác mình giống như là tại hỏa hoạn hiện trường, tìm một bộ giá trị liên thành danh hỏa. Đại hỏa tùy thời cũng có thể nuốt hết cái này tòa phòng ốc nhưng mình lại khó có thể nhà mình tham luyến, như vậy ly khai. Không riêng gì Niu Ca. Tần Hạo giờ phút này cũng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch như là tại bị tử thần đuổi theo bờ mông đồng dạng. Rốt cục, Lão Liễu đột nhiên dừng lại động tác nhìn về phía một chỗ, thì thào thì thầm. Sương mù bay, bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh mấy người đều là quá sợ hãi. Chỉ thấy, âm u quỷ rừng cây, bốn phương tám hướng quả thật bay lên nhàn nhạt sương trắng, trước mắt còn rất mỏng manh. Chạy mau, Niu Ca lập tức như là phát điên đồng dạng, không hề tìm kiếm cái gì kia bất tử thần dược mà là nắm chặt cuối cùng thời gian, mau chóng rút lui khỏi nơi đây. Ninh Minh cùng Tần Hạo cũng lập tức chạy vội, mà bắt đầu, chỉ có Lão Liễu đứng ở tại chỗ, như là đang ngẩn người, sửng sốt hồi lâu. Hắn đã sống không lâu xa, nếu tìm không thấy cái kia gốc bất tử thần dược, mình coi như chạy đi thì phải làm thế nào đây? Mà đổi thành một bên. Ninh Minh như là một cái kiện tráng săn báo trong rừng phi tốc chạy như điên, chung quanh quỷ cây không ngừng dương nanh múa vuốt địa chộp tới, nhưng đều không thể va chạm vào góc áo của hắn. Có thể chí mạng chính là đại sương mù bay lên tốc độ thật sự là quá là nhanh, ngắn ngủn vài giây thời gian, tầm mắt tầm nhìn cũng chỉ còn lại có lưỡng, 3 mét. Đã xong, phía trước Tần Hạo nội tâm trầm xuống, hắn chạy không biết bao lâu, nhưng lại một mực đều tại đại trong sương mù cảm giác giống như là lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Đừng chạy rồi, Niu Ca đột nhiên hướng về phía Ninh Minh, Tần Hạo hai người đại hát liễu thanh. Tới cùng một chỗ tại đây phiến trong sương mù đừng sằng bậy. Ninh Minh cùng Tần Hạo cũng là đi lên ôm lấy cái này đầu đùi. Nhiều người lực lượng hay là muốn lớn một chút tại đây dạng trong hoàn cảnh, một người nếu lạc đàn rồi cái kia trong nội tâm nhiều lắm sợ hãi. Đều do cái kia chết tiệt Lão Liễu, Niu Ca gắt gao cắn răng, trong giọng nói lộ ra sát cơ. Tần Hạo cũng rất nhanh hai đấm. Nếu không phải hắn, chúng ta căn bản là sẽ không lâm vào nơi đây. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ninh Minh không nói chuyện cái trong nội tâm thở dài, đến cùng vẫn không thể nào tìm được cái kia gốc có thể làm chính mình hoàn mỹ lột xác long tiên thảo. Cái này cũng trách không được người khác, cơ duyên vốn là nương theo lấy nguy hiểm. Ninh Minh bảo trì lý trí, nhìn về phía bốn phía. Khá lắm, đại sương mù đã nồng đậm đã đến chính mình liền những cái kia quỷ cây đều nhìn không thấy trình độ. Thần thức cũng cảm giác không đến, Niu Ca nhíu mày nói ra, thật sự là dữ, mà đúng lúc này, ai, phía trước bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ. Ninh Minh mấy người ánh mắt khẽ biến, lập tức đã ra động tác đề phòng, vận chuyển chân nguyên. Có thể sau một khắc, quảng cáo, xuất hiện tại mấy người trước mắt lại là Tiêu Thải Vi. Ngươi, Tần Hạo rất là ngoài ý muốn, Tiêu Thải Vi mặt mũi tràn đầy thấp thỏm lo âu. Ta thiếu một chút rời đi rồi à, vì cái gì tại sao phải đột nhiên tại cái đó thời điểm bay lên sương mù. Hắn lúc này như là bị dọa đến lục thần bất an, trên mặt cảm xúc hoàn toàn không che giấu được ngay cả nói chuyện cũng có chút thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh tắc thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn mắt cổ tay của đối phương. Khá tốt, Tiêu Thải Vi trên tay phải cột cái kia khăn dây đỏ. Niu Ca tức giận địa mắng, đừng nói nữa, đều là cái kia Lão Liễu làm hại. Tiêu Thải Vi mạnh mà phản ứng đi qua. Đúng, lão Liễu trên người thứ đồ vật nhiều, nếu không chúng ta tìm hắn a, hắn nói không chừng có biện pháp ly khai. Trong lòng mọi người tuy nhiên bất mãn, nhưng là hay là chỉ có thể đi tìm lão Liễu. Chỉ chốc lát sau, lão Liễu đã tìm được, làm cho người không tưởng được chính là, lão nhân này trên mặt rõ ràng không có nửa điểm sợ hãi. Lão Liễu dẫn theo đèn lồng, hơi chút chiếu sáng một ít khu vực sương mù. Đi thôi, sống hay chết, lần này, chúng ta thật sự cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đối với cái này loại thái độ, Niu Ca cùng Tần Hạo mấy người âm thầm cắn răng, cố nén phẫn nộ trong lòng, đi theo lão Liễu sau lưng. Mà đúng lúc này, Ninh Minh nhìn xem chi đội ngũ này, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, một đạo dòng điện giống như kích thích truyền khắp toàn thân. Hắn dừng bước lại, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Tần Hạo quay đầu nhìn về phía Ninh Minh quát lớn. Muốn một người muốn chết sao? Trung Thực cùng theo một lúc hành động. Ninh Minh không nói chuyện, mà là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Niu Ca cùng Tiêu Thải Vi mấy người vốn là khó hiểu, sau đó đồng tử hơi co lại, đồng dạng là muốn nổi lên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, mênh mông đại trong sương mù, Ninh Minh mấy người tất cả đều đứng ở tại chỗ, giống như là nguyên một đám thạch điêu. Thời gian hồi tưởng đến mấy người tiến vào cái này phiến hòe thụ lâm trước. Giờ phút này, lão Liễu vừa mới dùng mai rùa xem bói chấm dứt, Ninh Minh đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, Niu Ca đã ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ chờ cái kia phiến đại sương mù tiêu tán về sau, mọi người muốn bước vào cái kia phiến tràn ngập thần bí quỷ rừng cây. Cái đó đúng, cái gì, mà đúng lúc này, Tiêu Thải Vi bỗng nhiên chỉ vào đại sương mù bao phủ quỷ rừng cây, tay đều đang phát run. Ninh Minh mấy người lập tức nhìn lại, sau đó tự giật mình. Có thể, lão Liễu mắt nhìn về sau, lại mở miệng nói ra. Hẳn là trong sương mù quỷ thứ đồ vật tại cố ý làm ta sợ đám bọn họ. Mọi người không cần để ý là được. Cách chương.